Tổng tài lạnh lùng, mẹ đơn thân, gả cho anh. Chương 94, 94, có chết cũng phải lôi theo cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí ẩu đả nhốn nháo đã hoàn toàn biến mất khi Phong Tử An xuất hiện. Lương Định lúc này đã hoàn toàn bị dao động bởi những câu nói chém đinh chặt sắt của Dương Tinh Vũ. Không phải hắn ta không tin lời Lâm Lạc Nhi, mà là cô ta luôn không cho hắn một đáp án chính xác. Tình cảm của cô ta liệu có phải như Dương Tinh Vũ nói? Chẳng qua chỉ là tạm bợ. Hắn chỉ là công cụ để cô ta lợi dụng trong cuộc trả thù này mà thôi. Lâm Lạc Nhi trong lòng lo sợ dần xâm chiếm diện tích ngày một lớn. Mất đi chỗ dựa là Lương Định. Cô ta sao còn có thể đấu với Dương Tinh Vũ? Sao còn có thể cướp Phong Tử An về lại tay mình? Cô ta tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra. Lương Định, anh không được nghe lời cô ta. Anh nói cho tôi biết. Có phải anh cũng thích Dương Tinh Vũ phải không? Có phải cô ta cũng lên giường với anh không? Cô ta thì có cái gì đẹp? Có cái gì tốt? Nếu không thì tại sao các người ai ai cũng chăm chăm nghe cô ta? Cô ta nói gì bảo gì? Các người đều nghe. Các người là những tên ngu muội. Lâm Lạc Nhi ngược lại lại đem chính cái oán hận trong lòng mà chất vấn Lương Định. Lương Định nghe được cái lời kia lại có thể thốt ra từ chính miệng Lâm Lạc Nhi. Hắn trong lòng khẽ run lên. Tại sao người con gái này bề ngoài xinh đẹp, lại có thể thốt ra mấy cái lời như vậy? Hắn còn chưa kịp trả lời, lại chỉ nghe thanh âm xé gió. Vù vù, bên tai. Ngay tức khắc chỉ thấy thân ảnh của Phong Tử An nhanh như cắt chộp lấy được Lâm Lạc Nhi. Một cái thanh âm, bốp, vang lên thật đã tai. Mọi người còn không có kịp nhận ra rốt cuộc là cái tình huống gì đang xảy ra. Đến khi định hình lại, mới thấy được Lâm Lạc Nhi đang té nhào trước mặt Phong Tử An. Một bên má của cô ta đỏ au, nơi khóe miệng còn có máu tươi rỉ ra, mà Phong Tử An lại đang đứng trước cô ta. Chằm chằm nhìn xuống, như một vị thần nhìn lấy chúng sinh. Giống như nếu Lâm Lạc Nhi chỉ cần manh động một chút, anh sẽ lại đánh cô ta không thương tiếc. Phong Tử An, anh dám đánh tôi? A a a, Lâm Lạc Nhi gáo lên oán độc. Phong Tử An khinh thường. Đã là kẻ thù, dù là ai tôi cũng không bỏ qua. Tôi, không cho phép cô nói xấu em ấy. Lão già họ Trạch khiếp sợ. Muốn ra tay cứu mỹ nhân, lại bị Kỷ Thiên quăng cho một cái ánh mắt cảnh cáo. Rằng miệng nó ông mà dám xông lên xem, tôi đánh gãy chân chó của ông. Còn Lương Định, tuy nhìn thấy như vậy, nhưng trong lòng hắn lại trở nên nguội lạnh như cho tàn. Hắn không biết làm gì ngoài bất động. Hắn từ đầu không nên tham gia vào vụ này. Ngay từ đầu, hắn nên nghe lời ba của hắn. Yên tâm mà làm ăn. Phong Tử An là kẻ không nên dây dưa vào. Nhưng lúc này, còn kịp sao? Gió trên tàu thổi qua mỗi lúc một mạnh. Dường như sắp có mưa đến nơi. Họ Lâm kia, cô câm rồi à, giỏi thử lặp lại một lần nữa cho tôi xem. Phong Tử An lạnh lẽo vang lên. Hai mắt anh sâu u như vực thẳm. Đôi mắt như muốn giết chết Lâm Lạc Nhi ngay tức khắc. Lâm Lạc Nhi nghiến răng. Cô ta cười lên điên dại. Ha ha ha ha ha, Phong Tử An, tôi lặp lại cái gì? Sao hả, tôi nói Dương Tinh Vũ lên giường với bao nhiêu đàn ông? Anh liền xót cô ta. Ha ha, Phong Tử An, tôi nói cho anh biết. Cô ta ấy, thằng đàn ông nào cũng trèo giường được. Bần, thật vô sỉ, vậy mà anh vẫn mắt mù muốn cô ta cho bằng được. Dương Tinh Vũ nghe mấy cái lời kia của Lâm Lạc Nhi. Trong lòng âm u, càng là khó chịu vô cùng. Đúng là đồ xấu xa. Cô đã từng nghĩ Lâm Lạc Nhi là bạn tốt. Thế nhưng cuối cùng, là cô mắt chó nhìn lầm con bạn đều. Bị lừa đưa lên giường đàn ông không nói. Hiện tại còn bị phỉ báng trước mặt nhiều người như vậy. Ba lần bốn lượt hại cô. Hại con gái cô. Lâm Lạc Nhi mà chết cũng chưa hết tội. Lâm Lạc Nhi, thế nào là đàn ông nào cũng trèo giường? Cô nói cho tôi nghe xem, thế nào lại là bần, vô sỉ. Dương Tinh Vũ vừa chất vấn vừa từng bước tiến đến chỗ Lâm Lạc Nhi. Lâm Lạc Nhi bị đau bởi cái tát của Phong Tử An mới giáng xuống. Lại không dám bỏ ngay dậy, ở trước mặt Phong Tử An. Kẻ bại trận mãi mãi không thể ngẩng đầu. Vừa nghe được thanh âm của Dương Tinh Vũ, cô ta bật người đứng dậy. Chỉ muốn một lần giết chết ngay Dương Tinh Vũ. Dương Tinh Vũ chết thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng Lâm Lạc Nhi còn chưa kịp đứng lên, đã bị Dương Tinh Vũ túm lấy cổ áo. Tay của cô còn lại túm lấy tóc của Lâm Lạc Nhi. Kéo thật mạnh, thanh âm sắc lẻm của Dương Tinh Vũ vang lên rành rọt. Mặc cho Lâm Lạc Nhi giãy giụa, tay chân khua loạn xạ, thậm chí móng tay cào trúng cả người mình. Dương Tinh Vũ vẫn không buông bàn tay đang túm cổ áo với tóc của cô ta ra. Muốn đánh nhau sao? Cô hầu cô ta đến cùng. Phải nói phụ nữ không đánh nhau thì thôi. Đã đánh rồi thì nhìn xem. Nhìn đến mai cũng không chán. Lâm Lạc Nhi, tôi có thù gì với cô? Cô có cha, có mẹ, có tiền sung sướng, gia thế giàu có, lại muốn cái gì được cái nấy. Cô còn muốn gì từ tôi? Dương Tinh Vũ lạnh giọng hỏi từng câu một. Tôi từ bé đã là cô nhi. Không cha, không mẹ, không người thân, cũng không gia thế. Đi học là tôi tự mình lo. Đi làm thăng chức là tôi tự mình đạt được. Tôi cướp cái gì của cô? Tôi không nhờ cô một cái gì. Cô cũng không nuôi tôi ngày nào. Cô lấy cái quyền gì mà nói tôi? Dương Tinh Vũ giống như đã tìm được chỗ chút bao oán hận. Lập tức phun ra một tràng. Lâm Lạc Nhi, cô nói tôi trèo giường đàn ông. Nói tôi cướp Phong Tử An từ tay cô. Cô không nhìn xem, người trao anh ấy vào tay tôi là ai? Nếu như năm đó không phải cô gài bẫy bọn tôi, đã không có chuyện ngày hôm nay. Dương Tinh Vũ nói đến đây bỗng cười thỏa mãn. Tôi đúng là phải cảm ơn cô. Năm đó nếu không nhờ cô, tôi cũng không gặp lại được anh Tử An. Cũng không có cơ hội được anh Tử An yêu thương giống hôm nay. Nói cách khác, Lâm Lạc Nhi, người trao cho tôi cơ hội là cô. Là cô đấy, cô còn trách ai hả? Lâm Lạc Nhi càng nghe càng oán hận. Dương Tinh Vũ, thả tao ra, con khốn, thả tao ra. Hai người giằng co nhau, kéo đến gần sát vách tàu. Phong Tử An hoảng sợ, đi nhanh theo. Tinh Vũ, buông cô ta ra, mặc kệ cô ta, đừng để cô ta khiến em bị thương. Dương Tinh Vũ nghe Phong Tử An nói, liền quay đầu, nói với anh. Tử An, em không sao, tin tưởng em, cô nói rồi lại túm càng chặt đầu tóc của Lâm Lạc Nhi. Dúi đầu cô ta vào vách tàu. Lâm Lạc Nhi, hôm nay tôi sẽ cho cô biết Dương Tinh Vũ tôi không phải loại người để cô muốn nói gì thì nói. Thích làm gì thì làm, có phải bình thường tôi nhường nhịn cô, nên cô nghĩ tôi không đánh lại cô, tôi hèn nhát phải không? Hôm nay tôi sẽ cho cô sáng mắt ra. Cho cô biết thế nào là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Lâm Lạc Nhi bị dồn vào vách tàu. Một nửa người bị Dương Tinh Vũ đè ra sau muốn rớt khỏi tàu. Bên dưới chính là nước sâu thăm thẳm. Rớt xuống dưới chính là đón đầu tử thần. Lâm Lạc Nhi cô ta không biết bơi. Nếu rớt xuống dưới, Dương Tinh Vũ chết, cô ta cũng phải chết không nghi ngờ. Dương Tinh Vũ, thả tao ra, thả tao ra. Mày muốn chết thì chết một mình đi. Dương Tinh Vũ cười lạnh. Ha, biết sợ rồi sao? Muộn rồi. Chẳng phải cô muốn tôi chết sao? Nhưng mà chết một mình rất cô đơn. Có bạn đi cùng, làm quỷ cũng vui vẻ nha. A a a, mày điên rồi. Phong Tử An, mau cứu tôi. Lương Định, mau cứu tôi. Dương Tinh Vũ, bị điên rồi. Lâm Lạc Nhi hoảng sợ. Mặt cắt không còn hạt máu. Phong Tử An, Hàn Phi, Lưu Nguyệt, còn có cả Kỷ Thiên đều không có ngờ Dương Tinh Vũ điên lên lại có thể xảy ra tình huống này. Cô dường như mất đi cả tỉnh táo rồi. Kỷ Thiên cũng không nghĩ cái con nhỏ người yêu của tên bạn thân của anh máu lì so với máu liều. Cái nào cũng nhiều, đỉnh vãi, anh ta thật sự phục Phong Tử An rồi. Phong Tử An lớn tiếng, bước nhanh đến, Tinh Vũ, mau lại với anh. Mặc kệ cô ta, Lưu Nguyệt và Hàn Phi cũng bước tới muốn cản Dương Tinh Vũ lại. Nhưng mà gió lớn vù vù, bên tai Dương Tinh Vũ căn bản chẳng nghe được tiếng Phong Tử An. Hàn Phi và Lưu Nguyệt, mọi người đừng qua đây. Tin em đi, Dương Tinh Vũ hét lớn với đám Phong Tử An. Cô lúc này không phải mất bình tĩnh, ngược lại chính là rất tỉnh táo. Cô đã tính toán hết trong đầu. Loại người như Lâm Lạc Nhi, không gặp chuyện đáng sợ, tuyệt đối sẽ không sợ. Hơn nữa, ân oán nên kết thúc ngay tại đây. Nước dưới biển rất sâu. Dương Tinh Vũ thầm tính toán khoảng cách cô bơi vào bờ mất bao lâu. Nên lúc này liền đánh cược. Cô biết rất rõ Lâm Lạc Nhi không biết bơi. Nếu như cả hai rớt xuống biển kia, cô ngược lại muốn xem cô ta có sợ chết hay không. Dương Tinh Vũ càng mạnh tay hơn. Miệng cô cười rét lạnh mà nói vào cái lỗ tai Lâm Lạc Nhi, mặc cho cô ta liều mạng giãy giụa. Nhưng đều không lại sức của Dương Tinh Vũ. Muốn chết hả? Vậy thì cùng chết đi. Dương Tinh Vũ tôi ấy, có chết cũng phải kéo cô theo cùng. Ha ha, Dương Tinh Vũ cười lên xinh đẹp. Nhưng nụ cười lại mang đầy lạnh lẽo. Chết chóc, dứt lời. Dương Tinh Vũ đẩy mạnh một cái. Lập tức cả người Lâm Lạc Nhi rơi ra khỏi vách tàu. Mà Dương Tinh Vũ vì bị Lâm Lạc Nhi túm chặt nên cô cũng bị thuận thế rơi khỏi con tàu cùng lúc. Mọi người khiếp sợ, không dám tin cảnh tượng trước mắt. Phong Tử An hét lớn. Tinh Vũ, thân ảnh của anh vù vù cũng phóng lên khỏi thành tàu. Nhảy theo xuống dưới nước. Mọi người bên trên khiếp đảm. Hai thanh âm phía đuôi vọng lên. Nối tiếp nhau nghe mà run rẩy. Cảng Vân Sơn này, nước bên dưới thật sự không đo được. Cách Trương.